Quyển 2, hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh, chương 344, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, cầm thú đinh NPC cao cấp, 107, hoàn thành nhiệm vụ, đáng kết toán điểm công trạng. Thế giới điển viên y nữ kết toán hoàn thành, điểm công trạng 3, NPC 107, biểu hiện bình thường, có vẻ tiếp tục lười biếng, xin mời đọc lại nội dung công tác. Không cần cố gắng lừa dối thông quan. Đối với sự đánh giá hà khắc của hệ thống, Lăng Hiểu đã sớm quen thuộc. Lúc này, cô mới làm công tác trở về, cả người vẫn ngẩn ngơ ngồi trên ghế. Không biết vì sao, thời điểm rời khỏi thế giới kia, trong lòng Lăng Hiểu, có một loại cảm xúc rung động. Trong khoảng thời gian ngắn, cô vẫn chưa trở về bình thường. Hóa ra, cảm giác có người sống chung sống cả quãng đời. Chính là như vậy, chẳng trách có nhiều người lại hứa hẹn, nắm tay cả đời. Bên nhau đến già, người có thói quen một mình như Lăng Hiểu, không thể không thừa nhận, đây là một trải nghiệm cực kỳ đặc biệt. Yên lặng làm bạn, một đời một kiếp, đây là thế giới đầu tiên, có mối tình dài nhất. Đáng tiếc, chung quy vẫn là khi cách biệt hai thế giới, cô mới phát hiện phần tâm ý này. Vô tình phụ bạc, Lăng Hiểu cảm thấy có chút cảm khái, có người, có thể dốc hết toàn lực, dùng cả đời để đi yêu người khác. Chết không hối hận. Mà có người, từ đầu đến cuối, vẫn không dám mở rộng lòng mình, không dám yêu bất cứ kẻ nào. Chính là cô, không phải cô không muốn yêu, cũng không phải không thể yêu. Mà là, không dám, đi yêu ai. Nói chung, là ta không có dũng khí đó. Lăng Hiểu nhẹ nhàng tự giễu. Lúc này, trên nhật ký NPC chậm rãi hiện ra kịch tình thế giới điển viên y nữ. Giống như dự đoán của Lăng Hiểu, Diệp Minh Nguyệt chính là nữ chủ của thế giới này. Mà nam chủ là Dạ Cảnh Nhiên. Hoàng tử tuyệt thế vô song, gặp được nữ chủ phong hoa tuyệt đại, một cuộc gặp gỡ lãng mạn, biến thành một câu chuyện tình yêu cảm động. Hắn không cần vinh hoa phú quý, không cần giang sơn, chỉ muốn cùng nàng một đời một thế. Kết cục cuối cùng của hai người, chính là cùng nhau quy ẩn, tự do tự tại cả đời. Đây quả thực là phong cách của Dạ Cảnh Nhiên, Lăng Hiểu vô tình nhớ lại chuyện ở thế giới kia. Cô nhớ không lầm thì sau khi kết thúc Khánh Nam loạn, phu quân của Diệp Minh Nguyệt từ quan, dắt tay nàng ấy ẩn cư nông thôn. Cuối cùng thì, nam nữ chủ cũng không ở cùng một chỗ, nhưng bọn họ đều có được cuộc sống bản thân mong muốn. Lăng Hiểu khép lại nhật ký NPC của mình, trong đầu đủ loại cảm xúc. Lăng Hiểu ngây người rất lâu, sau đó mới nhớ ra phải ăn một bữa chúc mừng bản thân, dù sao. Cô lại hoàn thành một cái nhiệm vụ nữa. Khoảng cách trở về gặp anh trai lại tiến gần thêm một bước. Ăn cơm xong, Lăng Hiểu thu dọn phòng một chút, mặc dù trong phòng sạch sẽ không một hạt bụi nào. Sau đó, Lăng Hiểu đi tới trước bàn, nhìn chằm chằm nhật ký NPC. Hít sâu một hơi, Lăng Hiểu vứt bỏ toàn bộ tạp niệm, từ từ mở nhật ký NPC ra, nhiệm vụ mới liền xuất hiện. Công tác vị diện, linh khí hồi phục, nội dung công tác, đủ tư cách trở thành lão sư. Giới thiệu kịch tình vị diện, mời nhân viên tự mình tìm hiểu. Ghi chú đặc biệt, kiểm tra thấy điểm công trạng của NPC cao cấp 107 lớn hơn số 1, cho nên mở khóa lựa chọn sử dụng 10 điểm công trạng để đổi lấy một lần giới thiệu nội dung kịch tình. Lăng Hiểu nhìn chằm chằm nhiệm vụ công tác, vị diện linh khí hồi phục, hình như gần đây rất hot, nhiệm vụ lần này nghe có vẻ rất dễ nha, đủ tư cách trở thành lão sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hiểu không chút do dự ký tên xuống, lập tức đứng dậy, xoay người đi tới cửa. Bên trong vị diện linh khí hồi phục, màu đỏ chói lọi, hai mặt trời chói mắt, thời điểm mỗi người trong giấc ngủ tỉnh dậy, phát hiện toàn bộ thế giới đã thay đổi. Biến thành đỏ như máu, trên trời xuất hiện hai mặt trời, trong không khí tràn ngập khí tức kỳ dị, động vật trong nhà bắt đầu nóng nảy không yên, ngay cả cây liễu bên đường cũng đặc biệt biến lớn. Linh khí hồi phục. Vạn vật đều có thể tu luyện, này, mở ra một thế giới mới, cũng bắt đầu mở ra một mảnh hỗn loạn. Cách chương.